Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Bách Thảo Tiên Tử. Trên khán đài, Trình Thanh Phong cùng Hoàng Đệ Thanh gặp phải thời điểm U Minh Khác một đội 12 người đã tới dưới quảng trường mặt. Một người cầm đầu là một cái ngoài 40, phát như tiết trung niên nam tử. Ánh mắt đứng ở Trình Thanh Hàn cùng kiếm thánh trên người. Trung niên nam tử chỉ vào 16 võ vương, hướng phía sau gần trăm cao thủ ngoắc tay. Nhất thời, gần trăm cao thủ hướng phía 16 võ vương giết tới. 16 võ vương liếc mắt nhìn thân thể như trước bị xuyên qua Trình Thanh Hàn. Không chút do dự nào, hướng phía gần trăm cao thủ nghênh đón. Tạ Lệ Nhàn nỗ lực nhằm phía kiếm thánh. Trung niên nam tử hướng phía sau ba nam hai nữ lại không hề có một tiếng động chỉ Tạ Lệ Nhàn. Ba nam hai nữ nhất thời ngăn lại đi lên, đem Tạ Lệ Nhàn cùng kiếm thánh cách ly. Kiếm thánh cùng Trình Thanh Hàn bốn phía phong nhận đột nhiên dừng lại. Cùng Trình Thanh Hàn đối mặt liếc mắt, kiếm thánh thở dài một hơi thở nói. Không nghĩ tới, chúng ta đều phải chết. Như trước có người không chịu buông tha chúng ta. Gặp qua kiếm thánh. Gặp qua thập tam hoàng tử, trung niên nam tử dẫn thừa ra 6 người đứng ở kiếm thánh cùng Trình Thanh Hàn bên người xa hai trượng chỗ, hướng hai người ôm quyền xá. 6 người rất nhanh tách ra, cùng trung niên nam tử hợp thành một cái hình tròn, đem hai người vây quanh ở bên trong. Trình Thanh Hàn không trả lời kiếm thánh lời nói, quay đầu, nhìn lấy trung niên nam tử, khinh thường cười lạnh một tiếng, ngang ngược tàn ác. Cũng liền dám vào lúc này đi ra náo con thiêu thân. Giả sử trong cơ thể ta còn có một thành linh khí, các ngươi cũng chỉ có thể đâm quàng đâm xiên mà thôi. Đối Trình Thanh Hàn lời nói, trung niên nam tử không chút nào cho rằng nhục, ngược lại cười nói, thập tam hoàng tử, ngươi nói không sai, giả sử bên trong cơ thể ngươi còn có một thành linh khí, chúng ta cuối cùng không dám ra tay. Võ thánh chi uy mạnh mẽ quá đáng, chúng ta U Minh hao không nổi, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Gặp kiếm thánh cứng ngắc mà chậm rãi hướng phía chính mình quay đầu nhìn qua, trung niên nam tử phảng phất nghĩ đến cái gì, vội hỏi, quên tự giới thiệu một chút, ta là U Minh nhị trưởng môn Thanh Phong tử. Kiếm thánh ho ra hai khẩu tiên huyết đến, nhắm chặt hai mắt đảo qua 7 người này, cảm thán nói, cho tới nay thế nhân đều cho rằng chỉ có song thánh thập thần. Lại thật không ngờ, các ngươi U Minh bên trong, dĩ nhiên thì có không thua 7 cái võ thần. Võ thần nhiều hơn nữa, cuối cùng vô pháp sánh vai võ thánh. Trước đây ta và đại trưởng môn trao đổi qua, ta vẫn cho là bằng vào 10 tên võ thần, hoàn toàn có thể đánh tan một người võ thánh. Thật là, tại kiến thức đến hôm nay hai vị võ thánh chiến đấu, ta mới phát hiện, vẫn là đại trưởng môn có kiến thức. Võ thánh cùng võ thần ở giữa tu vi chênh lệch, tuyệt đối không phải 10 cái võ thần dùng con số chất đống liền nhất định có thể chiến thắng. Thanh Phong tử cười cười, phảng phất nghĩ đến cái gì hài lòng sự tình, nói, bất quá, lần này được hai vị võ thánh gần chết cơ thể sống trở về, Bách Thảo tiên tử nhất định có thể phá giải võ thần trở thành võ thánh bí ẩn. Đến lúc đó, ta U Minh bên trong nhất định có thể sáng tạo kỳ tích mới. Cái gì song thánh? Đến lúc đó chúng ta muốn để võ thánh khắp nơi trên đất đi. Bách Thảo tiên tử, kiếm thánh con mắt đột nhiên mở ra, bộc phát ra vô tận lãnh mang. Thanh Phong tử gặp kiếm thánh khiếp sợ mà phẫn nộ dáng dấp, đắc ý cười to nói. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, Bách Thảo tiên tử là chúng ta U Minh người. Nhị vị võ thánh, các ngươi yên tâm, các ngươi sẽ không chết đi. Chúng ta sẽ đem các ngươi làm thành người đần độn. Tương lai chậm rãi nhường Bách Thảo tiên sắp tới nghiên cứu nhị vị võ thánh công tích. Tương lai ta U Minh nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ, nhường vạn người cúng bái các ngươi. Nói xong, Thanh Phong tử một ngón tay kiếm thánh cùng Trình Thanh Hàn nói. Động thủ, không muốn tổn thương bọn hắn cuối cùng một hơi thở. 7 người nhất tề hướng phía Trình Thanh Hàn cùng kiếm thánh nhào lên. Kiếm thánh đột nhiên vừa quay đầu, xuyên thấu Trình Thanh Hàn phần bụng tay phải tuôn ra vô số hắc mang. Trong khoảnh khắc dũng mãnh vào Trình Thanh Hàn trong thân thể. Tại sở hữu hắc mang không có vào Trình Thanh Hàn thân thể lúc. Vô số phong nhận đột nhiên hướng phía kiếm thánh thân thể cuộn sạch mà đi. Kiếm thánh hướng phía Trình Thanh Hàn lộ ra vẻ mỉm cười nói. Xem ra, ta phải đi trước một bước. Một điểm cuối cùng linh khí. Ta cũng hy vọng ngươi có thể cho nữ nhân kia một điểm bị thương nặng. Vô số phong nhận chém ở kiếm thánh trên người. Thanh phong tử quát to một tiếng nói. Kiếm thánh, ngươi, nhưng mà, bọn hắn còn không có vọt tới kiếm thánh trước người. Kiếm thánh thân thể đã hóa thành huyết vụ đầy trời biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, cha mẹ, cái này chung quy không phải chính đồ. Một đạo yếu ớt tiếng thở dài âm tiêu thất ở trong thiên địa. A, thanh phong tử tức giận đến sắc mặt thông hồng. Chỉ vào Trình Thanh Hàn nói, nghìn vạn lần muốn lưu lại cuối cùng một hơi thở. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trước mắt huyết vụ, trên mặt lộ hiện ra vẻ dừ tợn vui vẻ. Ta đã nói qua, chỉ cần có một thành linh khí, giết bọn hắn những thứ này ngang ngược tàn ác, đủ đủ, liếm liếm khóe miệng tiên huyết. Trình Thanh Hàn hai tay hướng phía bầu trời dùng sức một tấm, quát lên. Thanh long hàng thế, tinh không vạn lý, bầu trời nhất thời mây đen quay cuồng. Một khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi rụng tại giữa quảng trường. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên quảng trường, hơn 10 thân ảnh nhất tề mất mạng hướng lấy bốn phía chạy trốn. Chỉ thấy khói mù lượn lờ bên trong. Một dài đến dài khoảng 10 trượng thanh long hé ra máu miệng miệng rộng. Tại trong miệng nó. Trình Thanh Hàn toàn thân tắm đầy tiên huyết. Thanh long. Trình Thanh Hàn tay phải một ngón tay thanh phong tử. Thanh long thân hình khổng lồ hóa thành một cổ tinh phong. Trong chớp mắt vọt tới thanh phong tử trước người. Đuôi rồng như thiểm điện hướng phía thanh phong tử đập xuống. Ta. Cảm thụ được đuôi rồng nện xuống tới cương phong cạo trên mặt nóng bỏng làm đau. Một điểm hàn mang từ đan điền lao ra. Hóa thành một kiện phất trần trong tay. Tay phải cầm phất trần, hướng phía đuôi rồng quét xuống. Thanh phong tử giận dữ hét, người cũng quá xem thường ta. Vừa rồi bất quá là lời khách sáo mà thôi. Thập tam hoàng tử, xem ta phất trần. Nhưng mà hắn lời vừa mới vừa nói xong. Đuôi rồng cùng phất trần đụng vào nhau. Một mắt thường có thể thấy ba động hướng về bốn phía cuộn sạch mà đi. Hướng ngoài sân rộng bỏ chạy các cao thủ cùng võ vương nhất tề bị hất bay đi ra ngoài. Một tiếng răng rắc rung động. Phất trần chuôi bưng từ trong cắt thành hai đoạn. Đuôi rồng thế không thể đỡ đĩa. Mà, nện ở thanh phong tử trên đầu. Đem cả người hắn trực tiếp nhập vào lòng đất. Nhị trưởng môn. Hơn 6 cái u minh thành viên từng cái thét lên xông lên. Trình Thanh Hàn đứng ở long chỉ bên trong. Ngón trỏ phải chỉ hướng trên cao, trên mặt không kinh hoàng chút nào. Nói, thanh long, gào, một tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa. Thanh long hóa thành một đạo thiểm điện không trong mây bưng. 6 cái u minh thành viên từng cái nhìn về phía mây đen cuồn cuộn bầu trời. Con người kịch rúc, sau một khắc, liền bị đập xuống dưới đất. Thanh phong tử cũng không kịp bận tâm. Hướng phía dọc theo quảng trường chạy như điên đi ra ngoài. Bọn hắn vừa mới đi ra ngoài. Một đạo hắc ảnh lần nữa từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trên mặt đất tiến lên. Thanh phong tử mới vừa từ lòng đất đứng lên. Lần nữa bị hãm hại ảnh nhập vào lòng đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bóng đen hóa thành thanh long. Đuôi rồng quét bốn phía. 6 cái u minh thành viên nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra tiên huyết, bay nhào đi ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Long chỉ mở, Trình Thanh Hàn nhảy lên một cái. Một cái yến tử chui mây xoay người nhảy đến thanh long sừng thú bên trên. Tay trái bưng phần bụng cửa động. Trình Thanh Hàn phun ra búng máu tươi lớn. Trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly. Gắng gượng lên tinh thần. Trình Thanh Hàn quay đầu. Nhìn về phía Trình Thanh Phong phương hướng. Nơi đó. Lúc trước hắn nhìn thấy có 4 cái u minh thành viên đi qua. Bất quá, từ u minh xuất hiện đến bây giờ, cũng không đến nửa nén hương thời gian. Chính mình nhị ca bên người có mấy trăm cái ngân giáp binh sĩ bảo hộ. Những binh lính này mặc dù tu vi không cao, cũng đều là thân kinh bách chiến chi nhân. Muốn tại đây trong khoảng thời gian rất ngắn tại bốn cái U Minh thành viên thủ hạ bảo vệ mình nhị ca tính mệnh, hoàn toàn không có vấn đề. Tay phải vừa chỉ cái kia phương hướng, Trình Thanh Hàn lên đường. Xanh, hắn vốn là muốn cho Thanh Long đi qua. Nhưng mà, Thanh Long, hai chữ. Hắn chỉ hô lên một cái, xanh, chữ. Long, chữ cắm ở yết hầu miệng. Hắn một đôi con ngươi trong nháy mắt vằn vện tia máu. Giống như là muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới. Sắc mặt hắn rực rỡ được không không có chút nào huyết sắc. Cầm phần bụng cửa động tay trái càng không ngừng run rẩy. Một tiếng thê lương kêu rên từ yết hầu miệng gào thét mà ra. Nhị ca, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.